nhưng chân mới thoáng động, vèo, một băng tiễn tập kích đến. Chỉ ít đạt tới tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Như vậy con lợn rừng làm sao có thể trốn tránh được? Một mũi tên bắn trúng, nó lập tức hóa thành một khối băng. Như vậy điều động năng lượng cấp độ cao ít nhất là gấp 10 mấy lần so với ta. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hắn đã có thể dùng niệm lực khai thông với năng lượng cấp độ cao, bởi vậy tự nhiên cũng có thể đoán được độ xuất trận pháp. Hắn không khỏi lại cảm thấy may mắn, lúc đó những tên lưu manh kia không có cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của trận pháp, bằng không lúc đó hắn sẽ rất bị động. Đây vốn có uy lực của Minh Văn Cảnh, chỉ có điều ta có chiếc vòng màu tím có thể hóa giải một phần uy lực của trận pháp. Còn có dưỡng nguyên hồ lô, nhiều lắm cũng chính là chật vật một ít. Lăng Hàn đóng trận pháp lại, nắm vòng tròn trong tay. Nếu trận pháp cũng có thể đưa đến hiệu quả khai thông năng lượng cấp độ cao, bản thân điều này có phải chính là một loại linh đồ hay không? Lăng Hàn nghiên cứu trận văn, muốn biến nó thành của mình. Nhưng nửa ngày trôi qua, hắn không thể không lắc đầu. Con người và trận pháp là không giống nhau, hoàn toàn không có khả năng tham khảo. Hắn trở lại trong một gian mới đã sớm được đổi, sau đó mở ra quang não nhìn. Trước hình như có người gửi tin tức cho hắn, cách chương.